Toàn chức pháp sư dị bản, chương 882, vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt hoang mang, ngu dại, ngốc trẻ. Đối với nhân loại chiến tuyến, Kraken chết chắc chắn là tin vui ăn mừng 10 ngày không hết, la hét bể cổ họng cũng không đủ. Nhưng bọn hắn ngược lại không có làm, mà động tác bọn hắn đang làm chính là ngây ngần, hoang mang tột độ, không thể nổi những gì mình vừa chứng kiến. Thiên không hai tòa thành đã co vào, nhật ánh trước đó truyền tâm linh ma pháp dẫn dắt tâm lý của tất cả mọi người lập tức lùi về thiên không, thánh thành rút lui, phàm tuyết thành hai cái quân bộ quân pháp sư cùng triệu hoán thú của quân bài nhật ánh rút lui thuận lợi. Sở dĩ nhật ánh phải dự liệu chu toàn, bởi vì ma pháp là không có mắt, mạc phàm ma pháp cực cao xác suất sẽ liên lụy tất cả mọi người, cho nên mới cần phải tác động thu quân về đến đứng ở trong hai tòa thành. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu pháp sư còn sống đứng tại Ninh Bàn Tháp miệng há lớn, thật lâu không cách nào khép lại, thậm chí một chút đeo mắt kính pháp sư ngay cả kính mắt rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. Hồng Ma Bổ Thiên phải nói là mạnh ngoại hạng, mạnh siêu việt tưởng tượng, đừng nói bọn hắn, liền liền mạc phàm chính mình đoán chừng cũng không có cảm giác đây là ma pháp của hắn. Trên thực tế, đạo pháp tắc bổ trời này còn có tinh tế dung hợp thêm thanh thiểm long lôi của Thanh Minh Long, càng có vai trò đặc biệt của Hồng Ma Hiểu Kiếm, không thể phủ nhận lực khuếch đại cùng hấp thụ lôi nguyên tố đáng sợ từ cái thần vật trời ban này. Quá nhiều nhân tố tối cường trộn vào một chỗ thì cho ra cái kết quả tối cường, mới tạo được một kích vô địch ngay cả bên trong cảnh giới quân vương, thứ mà có lẽ cả thế giới trừ nóc nhà ra, họa may chỉ còn mỗi vị kia liễu yếu đào tơ trên Côn Lôn mới đầy đủ vốn liếng bình an đỡ được. Xa xa Lãnh Nguyên Thánh Hùng, Thanh Minh Long đều sẽ khó mà đỡ nổi, mặc phàm mơ hồ không chắc chắn, hắn chỉ so sánh với chính mình, lấy chính mình thế vào vị trí của Kraken kia, nói không chừng liền chẳng cần tới, bạo quân chế tài, duy nhất một kiếm thôi thì hắn kể cả thân thể, kể cả linh hồn. Chắc chắn còn cái nhịt, hưu, lôi bạo đi qua Thái Bình Dương hết thảy đều tan thành mây khói, mực nước cứ như vậy bị tiêu thất một đoạn mấy mét không rõ ràng. Bài danh thứ 5 thập uyên chúa tể liền như vậy tàn lụi khỏi thế giới ma pháp, ngay cả thân xác cũng không còn nguyên vẹn, nói thẳng là chẳng còn cọng lông, từ sớm đã theo chân mấy trăm ức yêu ma bay màu khỏi dòng chảy thời đại, đây là một con số thiên văn chấn động cấp vị diện cả đấy. Mà những vị thánh pháp sư khoác trên người cái áo vàng thánh thành thiên quốc kia, dù là nguyên lão gần đất xa trời, vẫn là trẻ tuổi còn hoài bão ước mơ cuối cùng cũng được như ước nguyện của bọn hắn, hy sinh anh dũng để chôn vùi cùng với hải thần tiên tri Kraken, đổi lại một đóa hoa mẫu đơn thơm phức giữa đại dương, vì tương lai một ngày mai tốt hơn cho nhân loại. Bọn hắn sẽ không chết, ít nhất tên tuổi của bọn hắn sẽ trường tồn, thánh thành sẽ ghi chép lại, hậu thế sẽ còn nhắc về bọn hắn. Bởi vì đó là lịch sử, là thứ di tích không cách nào mai một. Lúc này Mạc Phàm về trên lưng Huyền Vũ, Hồng Ma Hiểu Kiếm bảo lưu như hoa tiêu đi theo sau lưng thủ hộ hắn, hắn chính xác là không còn có khả năng chiến đấu nữa, trận chiến này đã toàn tâm toàn ý, những gì có thể làm hắn đều làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tất cả các hệ đều đang ở mức báo động, thể lực sinh mệnh lực tinh thần lực đồng dạng suy nhược đến hạn mức cuối cùng, phảng phất nếu như còn tiếp tục đùa với tiếng lòng cơ thể, hắn sẽ lại bục vỡ, sẽ lại khô quắp giống như Ma Đô hơn nửa năm trước. Bất quá, đó chỉ là hắn trạng thái, cũng không phải hải yêu nào nhìn vào hắn là sẽ thấy trạng thái suy nhược như vậy. Trong lúc nhất thời toàn trường nhìn thấy Mạc Phàm, phảng phất giống như nhìn thấy hủy diệt chi thần một dạng, đáng sợ sát khí tràn ngập bao trùm hải dương, liền xem như thập uyên chúa tể Siren, thao thiết lực lượng 40 yêu đế liên minh, hay thậm chí 30 đầu đế vương đến từ triệu hoán vị diện, tất cả đều là trong một tình trạng khiếp hãi, tê cả da đầu, cùng một chỗ đồng thời bị chấn trụ hết thảy. Không khí Thái Bình Dương vậy mà dừng bặt, hải yêu cũng đều không có tiếp tục tiến công, nhân loại đồng dạng dừng tay, tất cả yêu đế đều không ngoại lệ, nhao nhao nhìn về phía cái bóng tàn mạn của cái người đứng trên lưng Huyền Vũ. Mây đen cuối cùng tan dã hoàn toàn, theo thiên khuyết lỗ lớn trên bầu trời khép lại, lôi uyên biến mất, sấm sét ngừng trút xuống đại dương. Những cái khác may mắn còn sống sót hải yêu cùng yêu đế trong khoảnh khắc lộ ra đắn đo khó định, không biết nên phóng hạ đồ đao quay đầu là bờ, hay vốn dĩ phía sau bờ đã là vực thẳm, chỉ có thể một đường đánh tới. Hải yêu không biết bây giờ liền Siren đều trong giây lát khó có thể quyết đoán kết luận được. Dù sao thì tình báo bên trong, rõ ràng cũng không có nói rằng bên phía nhân loại đột nhiên sinh ra một cái pháp sư nào đó bùng nổ ma pháp đủ lực chém chết Kraken trong một kích A, nói một kích hơi miễn cưỡng, nhưng đúng là chưa tới 5 phút trôi qua kể từ khi Mạc Phàm bất thanh động sắc xuất hiện trên bầu trời, này chính là hạ tràng. Tiệm cận đỉnh vị quân vương đều chết không kịp chăn chối, thậm chí chết còn mang theo lá bài tẩy hải tâm cùng với bạch sắc thủy cung chôn cùng. Loại này chấn động tâm lý đến quá đột ngột, có chút không thuyết phục, không thể một sớm một chiều thích nghi nổi, vì vậy thái độ của hải yêu lúc này là hoàn toàn bình thường. duy nhất còn tại chiến đấu cũng chỉ có chiến trường ở duyên hải ven bờ lục địa Hoa Hạ. Tại Phúc Châu Phàm Tuyết Thành, vô tận màu đen vong linh hải yêu cùng sát uyên vong linh chiến đấu kịch liệt. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế sau khi rút ra thần quyền trao cho Thanh Minh Long, lực lượng cá nhân giảm nghiêm trọng xuống còn chính thống đế vương, thậm chí là hạ vị chính thống đế vương. Bất quá, vậy cũng đã đủ, không còn là đáy biển thập uyên chúa tể, nhưng nó chưa từng bị nghi ngờ sẽ tự đào thải khỏi vị trí hải thần tiên chi. Sự thật diễn ra ở trước mắt, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế vẫn là hải thần tiên chí, đối nhân bằng hải não, nó dựa vào kinh nghiệm, chiến thuật, mưu mô, mánh khóe, thủ đoạn bị ổi đầy rẫy trùng trùng, vẫn như cũ là một tồn tại phi thường đáng sợ, thậm chí quá sức với cổ lão vương Trương Tiểu Hầu cùng sát uyên. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế trực tiếp tự bài binh dẫn quân, tự mình muốn giết người thân của Mạc Phàm, muốn sát hại Phàm Tuyết Thành vô tội thường dân, nó lội vào trong bờ chém giết, đánh từ Nhạn Môn Quan đến lòng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vong linh biết lùa binh nhân loại, biết bố trí đánh chặn, vong linh biết phóng hỏa đốt thành, biết đào đất đào hầm đánh úp, biết đổ nước biển vào thông đạo cống rãnh để bơm xả vào trong, nước trôi lênh láng tràn ngập thành. Còn có, bọn nó vậy mà biết sử dụng ma thạch ăn cắp kết giới của nhân loại, trận pháp của nhân loại để đánh trọng thương Sơn Phong Chi Thi, nốt chừng thi tướng, cùng khống chế toàn bộ bát phương vong quân lại. Cửu U Hậu là U Linh, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế trực tiếp đem vong linh ma thạch từ đáy biển đến áp chế, kém một chút đều khiến U Linh Cửu U Hậu đều thân tàn ma giải. Thậm chí, nếu không phải Trúc Mông tận lực mạng đổi mạng, hy sinh để cứu Trương Tiểu Hầu một mạng, Trương Tiểu Hầu đều có khả năng bị gài bẫy nhấn chết một mực công phá vào trong thành. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đồng dạng chủ tính rất xa, nó mang số lượng lớn ma thạch tới chính là cắt toàn bộ huyền âm bức sóng ra ngoài, ngăn Phúc Châu cứu viện từ vùng biển. Muốn cứu viện, vậy thì đi liên hệ sâu trong thành thị, lôi thêm Hoa Hạ viện quân đến, sẵn tay không ai đủ sức thì Hoàng Sa Khô Cốt giết luôn một thể, cách chương.